Trò đùa của Nguyệt Lão. Chương 4, góc truyện audio.com. Edit từ Libeta, A từ 2 khắc sau, Viêm Tử Huyền không mang theo tùy tùng, một mình một người tới. Ngâm phương trà lâu, còn cách bữa tối một khoảng thời gian, trong trà lâu ngay cả một khách nhân cũng không có, vừa vặn làm cho bọn họ có thể không bị quấy rầy mà hào hào nói chuyện. Ở cạnh cửa sổ, vợ chồng Phan Thị, Viêm Tử Huyền cùng Tô Chữ Nguyệt ngồi cùng bàn. Bá phụ, bá mẫu, tại hạ là Viêm Tử Huyền, lúc đầu nhà cũng như nhà Chữ Nguyệt đều cùng ở Quý Châu. Bởi vì Tô bá phụ trước đây chiếu cố phụ thân, bởi vậy phụ thân đối Tô bá phụ kính trọng lại cảm ơn, hai nhà trong lúc đó cũng có nhiều năm giao tình thâm hậu. Viêm Tử Huyền mở miệng hướng vợ chồng Phan Thị giải thích tình nghĩa giữa hai nhà. Sau lại chúng ta rời đi rời tới kinh thành kinh doanh, hai nhà bởi vì ngăn cách xa xôi lại đều bận rộn, mới từ từ ít liên hệ. Phan Hiền Trung nhìn phía Tô Chữ Nguyệt chỉ thấy nàng gật gật đầu tỏ vẻ lời hắn nói quả thật không có sai. Viêm Tử Huyền lại nói tiếp, nửa tháng trước phụ thân nghe nói Tô gia năm đó phát sinh chuyện như vậy, liền lập tức muốn vãn bối đến tìm người, hy vọng đem Chữ Nguyệt đem đến kinh thành để hào hào mà chăm sóc coi như là báo đáp ân tình năm đó Tô bá phụ chiếu cố. Vợ chồng Phan Thị liếc mắt lẫn nhau một cái, trao đổi một ánh mắt. Bọn họ nghĩ rằng, nếu Viêm, Tô hai nhà trong lúc đó có nhiều năm giao tình thâm hậu, như vậy Viêm Tử Huyền này nhân phẩm không có vấn đề. Nguyên lai hai người các ngươi là thanh mai trúc mã, Viêm công tử ngàn dặm xa xôi tìm đến, thật đúng là người có ý chí. Phan Hiền Trung nói, một bên Trương Tuệ Nương cũng là cảm động gật gật đầu. Khi trong lòng bọn hắn, thấy tình huống liên tưởng đến. Hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Hai bên có tình ý, lại bởi vì lúc trước Viêm gia rời tới kinh thành mà phân ly, mà nay Viêm Tử Huyền vừa nghe nói nhà nàng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền lập tức chạy không nghỉ tới để tìm người. Thật là có tình có nghĩa, chân tình thân thiết nha. Trương Tuệ Nương vẻ mặt cảm động nói, các người đã lưỡng tình tương duyệt, như vậy hãy thành thân đi. Như vậy cha mẹ Chữ Nguyệt trên trời có linh thiêng, khẳng định cũng sẽ cảm thấy vui mừng. A, lưỡng tình tương duyệt, thành thân, Tô Chữ Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Viêm Tử Huyền cũng giật mình. Bọn họ nhìn nhau lúng túng liếc mắt một cái, Tô Chữ Nguyệt xinh đẹp thanh tú, gò má trong nháy mắt đã đỏ bừng. Biểu cữu nương, các ngươi hiểu lầm, ta cùng hắn không phải cái loại quan hệ này, mới không có lưỡng tình tương duyệt đâu. Nàng vội vàng phủ nhận, vậy các ngươi đến tột cùng là cái dạng quan hệ gì? Trương Tuệ Nương truy vấn. Tuy rằng Viêm công tử nói vừa rồi ở ngoài phòng kia chẳng qua là lời nói đùa, nhưng nếu không hai người các ngươi quan hệ không thể tầm thường, như thế nào lại nói ra như vậy là lời nói đùa đây? Mà những lời này, cũng có chút sự thật căn cứ đi, Viêm Tử Huyền mở miệng giải thích nói, vãn bối vừa rồi nói cũng không nói gì rõ ràng, làm bá mẫu hiểu lầm, xin hãy tha lỗi. Trên thực tế, năm đó nàng vẫn chưa tới 6 tuổi, mà vãn bối đâm nhầm vào nhà tắm, cho nên mới phải. Ách, lúc ấy vẫn chưa tới 6 tuổi. Đúng a, Tô Chữ Nguyệt liên tục không ngừng gật đầu. Đó là chuyện tình lúc trước, lúc ấy ta chỉ bất quá là cái tiểu hài nhi. Thì ra là thế, Trương Tuệ Nương nhìn bọn họ âm thầm tự định giá một lát mới lại mở miệng nói. Góc truyện audio.com, bất quá Chữ Nguyệt hai nhà các ngươi đã như vậy, lúc này Viêm công tử lại có lòng như vậy, ngàn dặm xa xôi đến tìm ngươi, ngươi thật ra có thể suy nghĩ việc cùng Viêm công tử cùng đi lên kinh thành đi. Nàng nghĩ, nếu Tô, Viêm hai nhà thân thiết có nhiều năm giao tình thâm hậu, nên rất đáng tin cậy, mà vị Viêm công tử tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, thoạt nhìn đối Chữ Nguyệt lại quan tâm, hai người bọn họ nếu có thể kết làm vợ chồng, nhất định là xuân không có bắt bẻ mối nhân duyên tốt. Thân là trưởng bối Chữ Nguyệt, bọn họ phải hỗ trợ nàng nắm chặt mối lương duyên tốt này. Phan Hiền Trung trong lòng cũng là cho rằng như vậy. Hắn nghĩ rằng, nếu Viêm, Tô hai nhà là nhiều năm là bạn tốt tin tưởng biểu muội phu đã qua đời nếu có biết cũng nhất định sẽ muốn thấy ái nữ của mình gả vào nhà họ Viêm. Biểu cữu nương của ngươi nói đúng, Chữ Nguyệt, ngươi hãy cùng hắn đi lên kinh thành đi thôi, tin tưởng Viêm công tử sẽ chiếu cố tốt cho ngươi. Cuộc sống nơi này đối với ngươi một cô nương mà nói, dù sao cũng cực. Phan Hiền Trung cũng mở miệng khuyên nhủ, bọn họ nhất đáp nhất hát. Bức hôn, ý tứ hàm xúc nồng hậu kia làm cho Tô Chữ Nguyệt từ đáy lòng cảm thấy kháng cự. Ta không cần vất vả, ta mới không cần cùng hắn ở cùng nhau. Nghe giọng điệu kích động kiên quyết của nàng, Viêm Tử Huyền trên mặt xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Theo ta ở cùng một chỗ có đáng sợ như vậy sao? Nghe khẩu khí của nàng, giống như biểu cữu nương của nàng là đem nàng đẩy vào miệng hổ thái độ tránh né kia, sao không làm người ta chán nản? Với ngươi cùng một chỗ, ta đây thà rằng đi làm ni cô. Tô Chữ Nguyệt reo lên, Nico, ngươi không phải lường trước, hắn còn nhớ nàng đến cỡ nào thích ăn chân gà nướng thơm ngào ngạt muốn nàng ba bữa như thế. nàng khả năng không chống đỡ được mấy ngày liền đầu hàng. Ai nói ta không phải lường trước, ta hiện tại, lập tức đi ngay Amni cô quy y xuất ra. Tô Chữ Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, bước đi ra ngoài. Cử động của nàng làm cho Phan thị vợ chồng ngây ngốc, không còn nghĩ đến nàng luôn luôn nhu thuận ôn thuần, sẽ có phản ứng kích động như vậy. Viêm Tử Huyền trên mặt biểu lộ một tia bất đắc dĩ, ở trong lòng khẽ thở dài. Bá phụ, bá mẫu đừng lo lắng, ta sẽ đem nàng mang về. Hắn mở miệng cam đoan xong, lập tức đứng dậy theo đi ra ngoài. Ngoài thành Tô Châu chỗ giữa sườn núi còn có một tòa Amni cô. Tô Chữ Nguyệt ra khỏi thành, một đường hướng tới Amni cô đi đến. Nàng vừa rồi bỗng dưng xoay người lao ra trà lâu, trừ mang theo giận dỗi bỏ đi, lại vì tránh đi trường hợp làm người ta xấu hổ đến cực điểm. Nghĩ đến biểu cữu mẹ không ngừng cổ vũ, muốn nàng theo Viêm Tử Huyền, ra đầu nàng liền run lên. Đùa giỡn cái gì, muốn nàng cùng Viêm Tử Huyền thành thân, cùng hắn đi lên kinh thành. Nàng chẳng phải là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn sao, cả đời đều phải chịu hắn trêu đùa sao. Nàng cũng không phải thần trí mơ hồ rồi, ta mới không cần, không muốn không muốn không cần. Tô Chữ Nguyệt một bên la hét, một bên tức giận giống như phải đi thật mạnh. Viêm Tử Huyền không hề báo động trước xuất hiện ở trước mắt nàng, bất quá mới nửa ngày, dòng suy nghĩ của nàng liền phập phồng kịch liệt giống như mấy năm này tính tình toàn bộ bộc phát ra. Trừ bỏ bị hắn trêu chọc ở ngoài, càng làm cho nàng tâm phiền ý loạn là Góc Chuyện audio.com. Bọn họ trong lúc đó tuy rằng vẫn như bình thường không ngừng đấu võ mồm, nhưng là lại giống như có chỗ nào bất đồng. Ánh mắt của hắn tới gần, làm cả người nàng không được tự nhiên, nàng không biết mình tại sao khắc chế không được mặt đỏ tim đập, tại sao không tự chủ phải nín thở, mà cái loại phản ứng không tự chủ này làm nàng có chút sợ. Rốt cuộc tại sao phải như vậy? Nàng không thích như vậy. Hắn làm cả người nàng trở nên không thích hợp cực kỳ. Tô Chữ Nguyệt tâm phiền ý loạn đi một bước lại dùng sức dậm chân, mà phía sau của nàng một bóng dáng cao to đi theo. Nhìn nàng một đường khoái hoạt đi tới, như là ý chí kiên định, Viêm Tử Huyền không khỏi nhíu đầu lông mày, bước nhanh hơn cùng nàng sóng vai mà đi. Ai, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi thực tính đi Amni cô quy y xuất gia. Hắn vốn tưởng rằng nàng chính là đi ra hít thở không khí thuận tiện trốn tránh biểu cữu mẹ nàng. Bức hôn, mà thôi, như thế nào, không được sao, Tô Chữ Nguyệt hừ nói, ngươi đi theo ta làm cái gì, chẳng lẽ ngươi một đại nam nhân cũng muốn theo vào ni cô am sao? Đừng đi theo ta nữa. Tiểu Nguyệt Nhi, làm gì giận dỗi như vậy? Viêm Tử Huyền thở dài nói. Đây là chuyện của ta, không nhọc ngươi lo lắng. Ngươi có thể đi trở về nói cho Viêm Bá Phụ, nói ta đã xuất gia rồi, Phật Tổ đều nghe theo chủ ý của ta. Nghe lời của nàng, Viêm Tử Huyền mi nhíu lại càng nhanh. Cô nàng này sẽ không phải bị tức giận lấy đi lý trí thật sự xúc động chạy vào Amni cô xuống tóc chứ? Tiểu Nguyệt Nhi, nếu ngươi là giận ta, hướng ta đánh chửi còn được, làm gì cùng chính mình chút giận chứ? Vẫn là mau trở về đi thôi, như ngươi vậy chẳng phải là cho biểu cữu nương của ngươi lo lắng sao? Nghe ra trong giọng nói hắn có một tia lo lắng, Tô Chữ Nguyệt có chút kinh ngạc. Hắn đây là đang lo lắng nàng, sợ nàng thật sự đi xuất gia sao? Bất ngờ phát hiện, làm nàng tâm không hiểu cảm thấy sung sướng, mà vừa rồi nóng nảy cùng buồn bực cũng thoáng chốc tan thành mây khói. Bọn họ không phải lo lắng ta không có người chiếu cố sao? Một khi đã như vậy, ta đi xuất gia không phải khỏe suốt đời sao? Cái gì đều không cần lo lắng, nàng cố ý nói như vậy, muốn cho hắn càng thêm khẩn trương. Viêm Tử Huyền quả thật cảm giác khó giải quyết, mà hắn đang lo lắng làm sao đem nàng trở về trong khi nàng đang nóng nảy, bọn họ đã đi tới phía ngoài am ni cô. Một ni cô tại bên ngoài quét tước định trở về trong am, nhìn thấy con nam thí chủ một đường đi theo một nữ thí chủ hướng am đi tới, liền mặt mũi hiền lành chắp tay trước ngực hỏi. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ có gì chỉ giáo? Không có gì, chúng ta chỉ là vừa khéo đi ngang qua mà thôi. Viêm Tử Huyền lập tức mở miệng trả lời, cũng tính đem Tô Chữ Nguyệt định lôi đi, nhưng nàng lại tránh được tay hắn. Mới không phải vừa vặn đi ngang qua mà thôi ta. Ách, mặt của nàng cười bỗng nhiên xẹt qua một tia xấu hổ. Ai nha, cái này nguy rồi, tuy rằng nàng vừa rồi thẳng la hét muốn xuất gia, nhưng cũng không phải thiệt tình muốn quy y, ai biết Viêm Tử Huyền một đường theo tới bên ngoài Amni cô, lúc này nàng nên nói cái gì cho phải. Viêm Tử Huyền chưa cho nàng cơ hội mở miệng, một phen bịt miệng của nàng, thật sự mang nàng đi. Cử động của hắn khơi dậy phản kháng trong lòng Tô Chữ Nguyệt, nàng tức giận căm phẫn há mồm cắn bàn tay của hắn một cái, khi hắn buông lòng tay, liền reo lên. Buông, ta không cần trở về, ta muốn quy y xuất gia. Viêm Tử Huyền cau chặt mày, khuyên nhủ, Góc Chuyện audio.com, đừng nói nhảm Tiểu Nguyệt Nhi, đây cũng không phải là chuyện có thể nói giỡn. Tô Chữ Nguyệt đã là đâm lao phải theo lao, nàng sao có thể ở trước mặt của hắn rút lại lời nói. Ta mới không có, ngươi đừng ngăn đón ta. Chấm, nàng nghĩ rằng, bất kể như thế nào, trước tiên tiến vào Amnico rồi nói sau. Chờ vào Amnico xong, nàng lại yên tĩnh mà hào hào suy nghĩ phương pháp xử lý, nghĩ ra một cái lý do mà nàng không phải thật sự quy y xuất ra. Nico bình tĩnh nhìn hai người bọn họ tranh chấp cùng lôi kéo, lắc đầu khẽ thở dài. Vị này nữ thí chủ quy y xuất ra cũng không phải là đùa giỡn, nếu chỉ là vì dỗi, đều không phải là tâm thành ý định mà nghĩ tu hành, chủ trì ở đây biết chắc là không cho ngươi quy y, nhị vị vẫn là mời trở về đi. Thản nhiên thuyết xong, Nico liền xoay người vào trong am. Tô Chữ Nguyệt cứng đờ, bị lời nói này làm xấu hổ đến cực điểm, quả thực không ngẩng đầu lên được. Đúng vậy, nàng chỉ là bởi vì dỗi, cũng không phải thiệt tình thành ý mà nghĩ muốn xuất gia tu hành, lại giống đứa nhỏ cáu kỉnh ở ngoài am Nicola hét ầm ĩ, như cái bộ dáng gì. Nàng thật sự là rất không nên, một cỗ suy sụp cùng uể oải mãnh liệt xông lên đầu, làm nàng thoáng chốc như là gà trống bại trận, ủ rũ đi đến một bên cây đại thụ, đặt mông ngồi xuống một chỗ tảng đá lớn. Ngươi cười đi, tùy ngươi muốn cười sao thì cười. Nàng ghé vào trên đùi của mình, cam chịu nói. Viêm Tử Huyền nhìn nàng như vậy, một chút cũng không cười được. Hắn tuy rằng thích trêu chọc nàng, đùa nàng, không phải vì muốn nàng khổ sở. Giờ phút này xem bộ dạng suy sụp uể oải này của nàng, lồng ngực của hắn không khỏi một trận níu chặt. Hắn thà rằng nàng tức giận xả giận lên hắn, thà rằng nàng đối với hắn nổi giận đùng đùng mắng to, thậm chí là nhào lên đánh hắn đều được, chính là không muốn gặp nàng dầu dĩ không vui, bộ dáng uể oải ảo não làm cho người ta rất không đành lòng. Viêm Tử Huyền khẽ thở dài, ở trước mặt nàng ngồi chồm hổm xuống. Ta không có muốn cười ngươi, Tiểu Nguyệt Nhi, đi với ta tới kinh thành không tốt sao? Chúng ta đều là tự đáy lòng quan tâm ngươi, thiệt tình muốn chiếu cố tốt cho ngươi. Hắn giọng điệu không có chiêu thức chế nhạo, nghe qua rất thành khẩn, mà tiếng nói trầm thấp hùng hậu có thể an ủi lòng lòng người, làm cho Tô Chữ Nguyệt tâm tình tốt lên một chút hơn nữa. Hắn mới vừa nói, chúng ta, hắn tỏ vẻ cũng là ta quan tâm nàng sao? Tô Chữ Nguyệt nhịn không được ngẩng đầu, nhìn mắt của hắn. Tại kia hai con ngươi đen ở bên trong thâm thúy, nàng thấy chân thành quan tâm, làm nàng ngực ấm áp tim đập áy náy, một loại cảm giác rung động ngăn chặn không được cũng theo nhanh mà xông lên. Tô Chữ Nguyệt thật sự không có thói quen với cảm giác xa lạ khác thường như vậy, nàng vội vàng nhìn xuống, tránh được cặp con ngươi đen làm cho lòng người rối tung kia. Ta biết biểu cửu nương là có ý tốt nhưng ta còn không định đến kinh thành. Chính ngươi cũng nói, hiện tại làm việc thật là vất vả, vậy tại sao không chịu nhận hảo ý của chúng ta? Chấm, Viêm Tử Huyền hỏi, ánh mắt cùng giọng điệu của hắn đều lộ ra nồng đậm quan tâm, làm cho Tô Chữ Nguyệt trong lòng ấm áp, nghĩ qua Viêm bá phụ, bá mẫu đối với nàng yêu thương, trong lòng của nàng có một chút dao động, nhưng là lo lắng qua đi, nàng vẫn là lắc đầu. Cho dù nàng thật sự nhận hảo ý của bọn hắn, nhưng bọn hắn có khả năng chiếu cố nàng bao lâu? Nàng không có khả năng thật sự cả đời ăn bám nhà bọn họ. Cả đời, gocchuyenaudio.com, ba chữ kia hiện lên trong óc thì Tô Chữ Nguyệt không khỏi nghĩ đến thái độ biểu cữu mẹ muốn tác hợp nàng cùng Viêm Tử Huyền, làm tim nàng đập loạn hơn. Cho dù vất vả, đó cũng là con đường ta chọn, chính mình sẽ gánh vác hết thảy. Tóm lại, ta không định cùng với ngươi đi lên kinh thành. Thái độ của nàng kiên quyết nhưng Viêm Tử Huyền cũng không dễ dàng thỏa hiệp. Khó mà làm được, bất luận qua bao lâu thời gian, ta đều nhất định phải thuyết phục ngươi, đến khi ngươi nguyện ý theo ta đi mới thôi. Hắn giọng điệu kiên trì nói, nếu hắn thật sự cứ như vậy rời đi, như vậy nàng lại phải ngày qua ngày ở trong trà lâu bận rộn, còn phải vì giặt quần áo mỗi ngày cầm theo giỏ bằng trúc từ trong thành ra ngoài thành giặt rồi quay về. Vất vả như vậy, và trọng yếu hơn là không có ai có thể ở cạnh nàng bảo hộ nàng. Hồi tưởng tình cảnh hôm nay ở trà lâu, lúc ấy nếu không phải hắn đúng lúc ra tay, chỉ sợ nàng thực đã bị cái tên họ Đào kia gây thương tích. Suy nghĩ lại, vẫn là quyết tâm muốn dẫn nàng rời đi càng tăng hơn rồi. Ngươi, nào có ai như vậy bức bách người khác, Tô Chữ Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Viêm Tử Huyền nhìn vẻ mặt buồn bực kia của nàng, ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn sẽ kiên trì như thế cũng là vì nàng suy nghĩ nha. Cô gái cố tình không nhạy bén như thế nào cũng không cảm giác được, không nên cự tuyệt hảo ý của hắn. Dù sao ta là không định đi lên kinh thành, ngươi nếu không chấp nhận hết hy vọng ta cũng vậy không có biện pháp. Tô Chữ Nguyệt bũi môi, khẽ hừ một tiếng. Nàng nghĩ rằng, vài ngày sau hắn sẽ hết hy vọng, ngoan ngoãn chính mình trở lại kinh thành. Vừa nghĩ tới hắn không lâu sẽ rời đi Tô Châu, cũng không biết tại sao, lòng của nàng bỗng dưng bị nhíu chặt mà dạng phản ứng cổ quái này làm cho Tô Chữ Nguyệt cảm thấy hoang mang cực kỳ. Nếu tiểu tử thích khi dễ nàng rời đi Tô Châu, nàng hẳn là mừng rỡ đốt pháo chúc mừng mới đúng, nhưng vì cái gì nàng lại cảm thấy giống như sắp mất đi cái gì? Nàng rốt cuộc không được bình thường. Ánh mắt Tô Chữ Nguyệt nhịn không được hướng Viêm Tử Huyền liếc, nhìn hắn gương mặt tuấn mỹ cùng đôi mắt thâm thúy đen như mực, nàng tim đập thoáng chốc trở nên càng thêm hỗn loạn. Ai, xem ra nàng chỉ là có chỗ không thích hợp mà thôi. Nàng căn bản là cả người cũng cực kỳ không thích hợp. Hắn vẫn là sớm một chút rời đi Tô Châu, sớm một chút làm nàng khôi phục bình thường đi. Sáng sớm, Tô Chữ Nguyệt đi chợ, mua chút thịt bò rau quả trở về. Khi nàng một bước tiến phòng bếp trà lâu, biểu cữu nương liền cười dài nói với nàng. Chữ Nguyệt, ngày hôm nay trà lâu có người làm thuê mới, sau này ngươi cùng Đại Hồ có thể thoải mái một chút. Người làm thuê mới, Tô Chữ Nguyệt kinh ngạc giật mình, nổi lên lòng nghi ngờ. Biểu cữu mẹ nói người làm mới, sẽ không phải là Viêm Tử Huyền đi. Nàng nhíu mày, nói, trà lâu có ta cùng Đại Hồ đã muốn đủ, cần gì phải dùng bạc mời người mới giúp đỡ. À, không cần tiêu tiền. Trương Tuệ Nương vẻ mặt tươi cười nói, chỉ cần cung cấp cơm ăn mỗi ngày, thật sự có lời đúng không? Cái gì, không cần chi lương, chỉ cần mỗi ngày cung ứng cơm là được. Khả nghi cực kỳ, hiểm nghi Viêm Tử Huyền càng lúc càng lớn rồi. Này, hắn gọi Trương Chí. Trương Tuệ Nương chỉ vào một nam tử ngăm đen vừa đi vào phòng bếp. Sao, không phải Viêm Tử Huyền? Tô Chữ Nguyệt kinh ngạc rất nhiều, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Góc chuyện audio.com. Chỉ cần người mới không phải Viêm Tử Huyền là tốt rồi, bất quá. Nàng như thế nào cảm thấy giống như từng thấy Trương Chí này. Tô Chữ Nguyệt mang một tia nghi hoặc đang định đem thịt bò rau dưa mua về đem cất đi, quay người lại thiếu chút nữa đụng lên một người thân hình cao lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú Viêm Tử Huyền. Ngươi, Tô Chữ Nguyệt trừng lớn mắt nhìn Viêm Tử Huyền, một bộ mặt như gặp quỷ. Xem người này cố ý mặc quần áo đơn giản, cho rằng không khác gì Đại Hồ cùng Trương Chí, thì ra biểu cữu nương nói người ơi làm mới nhưng không chỉ có một người a. Tô Chữ Nguyệt thoáng chốc bừng tỉnh, khó trách nàng vừa rồi sẽ cảm thấy Trương Chí có điểm nhìn quen mắt, bởi vì hắn chính là tùy tùng bên người Viêm Tử Huyền, hôm qua nàng đã từng thấy qua. Kể từ hôm nay, hai người chúng ta ở gian trà lâu này làm việc kính xin Tô cô nương chỉ giáo nhiều hơn. Viêm Tử Huyền cố ý tỏ ra một chút khách sáo mỉm cười. Tô Chữ Nguyệt nhíu mi trừng mắt hắn, không thể tưởng được hắn nhưng lại tới đây. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi đã không chịu theo ta đến kinh thành, ta đây giờ phút này là có nhà về thật tự nhiên tìm cách làm cho mình có ba bữa ăn. Viêm Tử Huyền cười trả lời. Đương nhiên chính là nói đùa, hắn thân là thiếu gia tử quán nổi danh kinh thành, sao có thể thiếu bạc ăn cơm? Từ khi hắn 17 tuổi, cha hắn liền từng bước dậy hơn nữa thực tế mang theo hắn kinh doanh tửu quán, hắn hiện tại không chỉ có phụ trách việc quản lý, còn chính tìm cách muốn mở một tửu quán lớn, tiến đến tìm nàng, hắn cũng chỉ tạm thời đưa giao việc lại cho vài tên thủ hạ tin tưởng. Đến khi hắn tới, Ngâm Phương trà lâu, đảm đương tiểu nhị, mục đích quan trọng nhất là, đương nhiên muốn khuyên nàng cùng hắn cùng trở lại kinh thành. Trừ lần đó ra, hắn cũng hy vọng có thể giúp nàng gánh vác một ít chuyện, để nàng đừng vất vả như vậy, mà là trọng yếu hơn là, hắn hy vọng có thể ở cạnh nàng chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Khi hắn hướng vợ chồng Phan Thị nói kế hoạch của hắn, bọn họ cũng đồng ý làm cho hắn đến nơi đây làm người làm mấy ngày. Ngươi, tùy ngươi, Tô Chữ Nguyệt biết đuổi cũng đuổi không đi hắn, cũng chỉ có thể tùy ý hắn đi rồi, dù sao mấy ngày nữa hắn nhận rõ ràng nàng không có khả năng rời đi Tô Châu, sẽ buông tha cho. Tô Chữ Nguyệt quyết định chủ ý muốn bỏ qua sự tồn tại của Viêm Tử Huyền, tính hoàn toàn đưa hắn trở thành người tàng hình, nhưng phát hiện căn bản làm không được. Cả một ngày, ánh mắt của nàng cũng không biết tại sao luôn khắc chế không được nhìn theo bóng dáng của hắn di động, mà nàng cũng ngoài ý muốn phát hiện hôm nay trà lâu buôn bán so với bình thường tốt hơn, lại đến đây vài vị cô nương trẻ tuổi. Công tử thỉnh cho ta một bình trà được không? Một cô nương quần áo xinh đẹp đối Viêm Tử Huyền nói. Tô Chữ Nguyệt nghe vậy nhịn không được nhíu đôi lông mày, rõ ràng nàng cách cô nương này tương đối gần, như thế nào cô nương này bỏ gần tìm xa về phía Viêm Tử Huyền mở miệng đây? Không thành vấn đề, Viêm Tử Huyền hướng cô nương mỉm cười. Nhìn kia gương mặt tuấn mỹ mỉm cười, Tô Chữ Nguyệt tim đập bỗng dưng rối loạn, nhưng nàng rất nhanh liền ý thức được thất thường của mình, vội vàng thu lại tinh thần. Góc chuyện audio.com. Nàng bắt buộc đem tầm mắt chính mình theo trên người Viêm Tử Huyền rời lại phát hiện cô nương kia đang dùng ánh mắt ái mộ ngóng nhìn Viêm Tử Huyền, hiển nhiên thật sâu sắc vì bên ngoài tuấn mỹ của hắn mà khuynh đảo. Phát hiện này, không biết tại sao làm cho Tô Chữ Nguyệt phập phồng. Hắn là tiểu nhị quán, không phải là cái gì công tử. Nàng đối cô nương sau khi nói xong, quay đầu đối Viêm Tử Huyền thét to nói. Khách nhân muốn trà còn không mau đi phòng bếp. Động tác không gọn gàng như vậy sao được? Cô nương nhíu mi chừng mắt nhìn Tô Chữ Nguyệt liếc mắt một cái, lập tức vừa cười doanh doanh. Nhẹ nhàng, đối Viêm Con Huyền nói. Công tử từ từ sẽ đến, không có quan hệ. Cô nương chờ một chút, lập tức đưa lên trà nóng. Viên Tử Huyền đối thái độ Tô Chữ Nguyệt không nghĩ gây gỗ, mang theo mỉm cười xoay người đi vào phòng bếp, mà Tô Chữ Nguyệt cũng đúng lúc thu thập chút bát trên bàn mang vào phòng bếp. Thấy hắn đang chuẩn bị nước trà, Tô Chữ Nguyệt nhịn không được hừ nhẹ. Nếu bên ngoài những cô nương kia biết bộ mặt đích thực ngươi thích trêu cợt người, nhất định sẽ tan biến ảo tưởng. Viêm Tử Huyền cong môi cười, nói. À, các nàng cũng không phải ngươi, chỉ sợ không có cơ hội biết điểm này. Hắn cũng không phải là đang đùa từ mà nữ nhân nào cũng đùa, ở trong lòng của hắn, chỉ có Tiểu Nguyệt Nhi là một người đặc biệt. Tô Chữ Nguyệt nhăn đầu lông mày, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vì sao không có cơ hội? Chẳng lẽ ta không giống người thường? Nàng có thể một chút cũng không thấy vừa mừng vừa lo. Viêm Tử Huyền bên môi ý cười càng sâu sắc không chút do dự nói. Ở tâm lý của ta, ngươi thật sự chính là không giống người thường. Tô Chữ Nguyệt còn không kịp cãi lại, âm thanh biểu cữu nương bỗng dưng truyền đến. Viêm công tử đối Chữ Nguyệt một mảnh tâm ý thật sự là cảm động thế nào? Các ngươi cô dâu mới cảm tình tốt muốn cắn lỗ tai hoặc là liếc mắt đưa tình ta cũng không để ý, bất quá cũng đừng làm cho khách nhân bên ngoài chờ lâu quá nha. Dạ ta đi ra ngoài trước đưa nước trà. Viêm Tử Huyền bưng một bình trà nóng đi ra ngoài. Đối mặt biểu cữu nương mang theo ánh mắt chế nhạo, Tô Chữ Nguyệt lúng túng đỏ hai gò má. Nàng vội vàng nói, biểu cữu nương người hiểu lầm rồi, chúng ta vừa rồi không phải ở liếc mắt đưa tình, ta chỉ cảnh cáo hắn ngoan ngoãn làm tốt bổn phận tiểu nhị, đừng chỉ cố mắt đi mày lại với cô nương bên ngoài. Nghe thấy giải thích của nàng, Trương Tuệ nương nụ cười trên mặt càng thâm sâu. Nha, nguyên lai Chữ Nguyệt chúng ta là ghen, à Tô Chữ Nguyệt cứng đờ, lập tức kích động lắc đầu phủ nhận. Ta mới không có ghen, ta làm sao có thể ghen, lời tuy như thế của nàng hai gò má lại không biết tại sao càng lúc càng nóng. Nếu như vậy, vậy ngươi làm chi để ý như vậy đến các cô nương khác? Trương Tuệ Nương cười hỏi lại, ta chỉ phải, đúng à, nàng làm chi để ý, rõ ràng ta tự nói với mình muốn không nhìn sự tồn tại Viêm Tử Huyền rồi, nhưng là chính mình khống chế không nổi. Tô Chữ Nguyệt tuy rằng nỗi lòng hỗn loạn, lại vẫn mạnh miệng nói. Ta mới không có để ý cái loại chuyện nhàm chán này. Ta mới không cần biết hắn muốn với ai mắt đi mày lại, dù sao hắn sẽ rời đi nơi này. Viêm Tử Huyền lại lần nữa đi vào phòng bếp, vừa vặn nghe thấy được của nàng câu nói sau cùng. Hắn một bên theo trên lò lấy một chồng bánh hoa quế nóng hầm hập, một bên gật đầu nói. Đúng vậy, ta cuối cùng sẽ rời đi nơi này. Khi nào thì đi, gocchuyenaudio.com. Tô Chữ Nguyệt lập tức truy vấn. Viêm Tử Huyền ngước mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói. Thời điểm ngươi gật đầu đáp ứng theo ta đi. Nói xong, hắn chứa đựng một chút cười, bưng bánh hoa quế xoay người đi ra ngoài. Viêm công tử thật đúng là có chí khí thế nào. Trương Tuệ Nương hỗ trợ khuyên Tô Chữ Nguyệt, ta coi hắn là thiệt tình thích ngươi, nếu hắn đối với ngươi một tấm chân tình, ngươi còn có cái gì mà do dự. Hãy cùng hắn đi, Tô Chữ Nguyệt xấu hổ lại không biết làm sao nói. Biểu cữu mẹ thật sự hiểu lầm, ta cùng hắn trong lúc đó thật không phải là cái loại quan hệ kia như biểu cữu mẹ nghĩ đến. Cái gì một tấm chân tình, hắn thiệt tình thích khi dễ nàng nhưng thật ra thật sự. Nếu là hắn không chịu chính mình rời đi, vậy hãy để cho hắn cả đời ở trong này làm tiểu nhị tốt lắm. Tô Chữ Nguyệt có chút dỗi nói. À, nói không chừng Viêm công tử thực sẽ nguyện ý vì ngươi mà lưu lại đây. Trương Tuệ Nương vẫn như cũ cho rằng bọn họ là xứng đôi. Làm sao có khả năng, nói cũng đừng nói quá vẹn toàn nha, Chữ Nguyệt. Trương Tuệ Nương cười dài nói. Nếu hắn không thích ngươi, không thèm để ý ngươi, hắn cần gì phải bỏ đi tư thái đến tiểu trà lâu của chúng ta này làm một gã tiểu nhị đâu. Hắn chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ lời nhắn nhủ cha hắn, chỉ như thế mà thôi. Tô Chữ Nguyệt đáp, phải không, ha ha, Trương Tuệ Nương cười cười, không nói cái gì nữa, xoay người đi làm việc nhưng mà vừa rồi lời nói thâm sâu cũng là đảo lộn trong lòng Tô Chữ Nguyệt có giọng ấm áp. Nàng mới không tin Viêm Tử Huyền là thật tâm thích nàng, để ý nàng, khả năng. Cố tình biểu cữu nương nó nói cũng là gạt đi không được, trong đầu không tự chủ được không ngừng hiện lên gương mặt tuấn mỹ Viêm Tử Huyền kia, làm hại lòng của nàng nhảy nhanh, như thế nào cũng không cách nào khôi phục bình thường. Khách chương.